Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Một nụ cười thoáng hiện trên môi của Trương Vô Kỵ. Chàng thầm phục cho phu nhân của mình thật là một người dũng ý cao thâm. Ban nãy Hồng Phong cười khanh khách nói với Châu Hoài Ngọc rằng: "Ta họ Hồng, để ta chọn cho con ngựa Hồng." Nói rồi chọn lấy dây cương có một con ngựa cao lớn, có một sắc lông màu hồng tuyệt đẹp. Nhưng chưa kịp nhảy lên yên thì trông thấy Triệu Minh bị con ngựa bạch hất bay ra khỏi yên. Chàng còn đang cười thầm trong bụng nghĩ rằng: "Con đại ma đầu hôm nay sao mà tệ quá vậy? Lên yên chưa kịp ngồi vững thì đã bị con ngựa cho phi ra ngoài rồi." Bỗng chàng nghe thấy Triệu Minh nói, bất giác trong lòng hớn hở nghĩ rằng: "Để ta trị con Tiết Long gì đây một trận, cho mất mặt con nữ ma đầu chơi." Nghĩ đoạn rồi cười lên giòn tan và nói: "Hay lắm, vậy Triệu tiền bối trông chừng dùm cho con ngựa hồng này cho tôi vậy." Nói đoạn trao dây cương cho Triệu Minh. Còn chàng thì rẽ lần đến bên con Tuyết Long, đã quyết tâm hạ con tuấn mã này để ra quay với con nữ ma đầu. Cho nên Hồng Phong ngầm dẫn hết sức mạnh xuống hai đùi của mình, đoạn sức kỳ bất ý rồi bay lên mình ngựa. Trong đạo nghề võ chỉ có hai đường chính, tức cương và nhu. Người luyện kiếm thuộc nhu, chú trọng lã lướt êm dịu, biến ảo khôn lường, xuất nhập vô biên. Vì thế mà dàn trên thật là điêu luyện, thiên biến vạn hóa, còn dàn dưới thì nới lỏng. Người luyện đao chú trọng về nội lực hùng hồn, hạ bàn tước hai chân luyện tập thật là vững vàng mạnh mẽ, lấy đó làm nền tảng để phát huy sức mạnh vào đường đao. Hồng Phong chuyên về nghề múa đao, kể từ nhỏ lên năm thì Hồng Lão Trang chủ đã luyện tập hai chân cho hắn thật là chu toàn, quyết tâm huấn luyện chàng trở nên một người múa đao đại tài. Vì thế cho nên mà hai chân của hắn khi vận lực vào đó, nội lực mạnh có thể không biết đến giường nào mà nói. Con Tuyết Long vừa hất ngã được một người ở trên lưng, trong lòng của nó còn đang đắc ý thì bỗng nghe trên lưng của mình có một vật nặng nề rơi xuống. Thế rồi có hai vật ban ra như là một gọng kềm thật to thật rắn, rồi kẹp phát ngang hông của mình. Con Tuyết Long giật mình kinh hãi, vì đây là một luồng sức mạnh mà trong đời của nó chưa hề gặp phải. Nhưng vốn là một con thần vật, nó chỉ sững sờ trong cái nháy mắt, tức thì cất liền hai gió trước lên một lượt. Nào hai Hồng Phong đã thấy Triệu Minh bị hất một lần, trong dạ có ý phòng hờ, tức thì thò tay phải ra, giấm chặt vào bờm lông của nó, đoạn bám sát vào cổ. Mọi người đang kinh tâm hồi hộp, chưa biết hậu quả sẽ ra sao. Thì lúc này Long Trung Tử bỗng hô lên thất thành: "Mau siết cổ!" Câu nói này vừa dứt thì thình lình con Tuyết Long hí lên một tiếng, cất hậu hai gió sau một cái thật mạnh, làm cho Triệu Minh cũng phải giật mình kinh hãi, cho rằng động tác nhanh nhẹn phi thường của con tuấn mã dẫu cho một tài cao thủ cũng khó mà so bì. Hồng Phong vừa bị cất tiền lên ngã ngửa về phía sau, chàng nghe thấy toàn thân của con hắc long bỗng nhiên căng thẳng, từng thớ thịt cứng hơn sắt thép, có cảm giác như mình đang cởi trên mình một con ngựa bằng đá, đang đứng ở trước đài của một vị vua chúa nào. Còn đang khoái chí thì bỗng bị bất thần, nó cất hai chân sau của con Tuyết Long chĩa thẳng lên trời, chúi đầu xuống đất, làm cho Hồng Phong mất hẳn thăng bằng. Nếu không có lời nhắc nhở của Long Trung Tử, chắc chàng đã bị nó ném một vố đao rồi. Chàng nghe lời của Long Trung Tử, tức thì dùng hết hai cánh tay kẹp ngang cần cổ của con thần mã. Như thế vô tình Hồng Phong cũng như con Tuyết Long chổng đầu xuống đất, trở cẳng lên trời, trông thật là buồn cười. Mà vô ảnh vỗ tay cười rồi lên tiếng nói: "Hay lắm, hay lắm, chổng xuống thế mà Hồng công tử cũng không có bị té ha." Nàng cố tình kéo dài ba chữ Hồng công tử làm cho những người trẻ tuổi thải đều cười ầm lên như dở chợ vậy. Rồi bỗng nhiên con Tuyết Long lấy ngay lại thăng bằng trong chớp mắt, và Hồng Phong đột nhiên nghe thấy mình được vững vàng như ngồi ở trên bình địa. Một cảm giác đắc ý trào lên trong tâm tư, và nghĩ rằng vô tình mình đã cao hơn con nữ ma đầu một bậc rồi, đã chế ngự được con thần mã. Nào hay đâu chỉ trong một cái nháy mắt thì con Tuyết Long lại cất liền hai vó trước bằng một động tác nhanh hơn thập bội. Vừa cất hết tầm đứng thì nó lại phát ra tiếng hí thành tào dằn dặc. Tiếng hí này vừa phát lên, Long Trung Tử mặt mày biến sắc, dường như gặp phải một việc gì đó đại tai biến. Nhanh như chớp ông ta thúc mạnh vào hông con ngựa của mình, làm cho con tuấn mã của ông lướt tới như bay, phi thẳng về hướng của Hồng Phong. Ngựa vừa thoát đi, ông ta bỗng hô to: "Nguy rồi, mau theo!" Tiếng theo vừa dứt, còn Tuyết Long như một vệt mờ bắn vút về phía trước nhanh hơn một đường tên. Mặc dù Long Trung Tử đã dùng một động tác nhanh nhẹn phi thường thò tay vào chộp lấy đuôi của con Tuyết Long, nhưng bàn tay và đuôi ngựa còn cách nhau hơn một thước thì con Tuyết Long đã thoát đi, nên ông ta đành phải thúc ngựa của mình dọt theo. Vô Kỵ và Triệu Minh nghe Long Trung Tử hô theo mà không biết bảo ai theo. Nhưng họ trải qua không biết bao nhiêu là thiên nguy vạn hiểm, họ mới tìm gặp được Hồng Phong. Cả hai người này gần suốt cả cuộc đời sống trên lưng ngựa, biết rằng một khi con ngựa đã mê cương thì không tài nào ghìm nổi. Người ngồi ngay trên yên ngựa nguy hiểm hơn ngồi trên lưng cọp, một chút sơ sẩy có thể tán mạng như chơi. Bây giờ thần mã một khi đã mê cương thì biết sẽ chở Hồng Phong đi đến ngoài xa muôn dặm, đến một cõi xa xăm nào đó. Nếu mình chẳng theo Hồng Phong, Hồng Phong không chết cũng sẽ xảy ra biết bao nhiêu là tai biến, vì đối phương lúc nào cũng rình mò hành tung của vợ chồng chàng với Hồng Phong. Vì nghĩ vậy cho nên không cần đưa mắt ra giấu cho nhau, hai người này đồng thúc ngựa đuổi theo như dông như gió. Chỉ trong một cái nháy mắt thì con ngựa bạch của Hồng Phong đã biến dạng vào chỗ xa xăm, chỉ còn con ngựa của Long Trung Tử hãy còn trông thấy tỏ rõ. Vô Kỵ và Triệu Minh kề ngựa sát bên nhau, thải đều hơi vận khí cho hai chân, thân hình của mình nhẹ như hai sợi tóc, đồng thời dán chặt vào thân hình của con ngựa để mà tránh gió. Long Trung Tử cởi ngựa tuy tài nhưng cố tình đi chậm lại để chờ Triệu Minh và Vô Kỵ, nên chẳng bao lâu thì hai người này theo Long Trung Tử gần kịp. Bỗng đột nhiên Long Trung Tử bẻ cương dòng sang cánh tả. Triệu Minh vốn biết tài của người này nên không ngần ngại bẻ cương rẽ theo. Vô Kỵ định chừng phương hướng, thấy chiều đi của Long Trung Tử cứ chênh chết theo hình vòng cung, mà đường kính thì đã hơn 300 trượng. Long Trung Tử vừa phi gần hết cái vòng tròn to lớn này thì Triệu Minh và Vô Kỵ cảm thấy đường xá phía trước sau mà quen thuộc vô cùng. Vì phi nhanh cho nên trong một cái nhấp nháy, thị trấn đã hiện ra lờ mờ ở phía trước, và Triệu Minh reo lên: "À, trở lại đường cũ." Từ xa xa Long Trung Tử trả lời: "Phải, ta nghe hơi thấy Tuyết Long chạy trên con đường này và nó đã đánh một vòng tròn thật lớn." Câu nói vừa dứt thì bóng cờ của ngôi quán ban nãy bỗng hiện lên tung bay trong gió, và trong chớp mắt đoàn ngựa ba người đã đến trước cửa quán. Vô Kỵ nóng lòng về những người đồng hành của mình, liếc mắt nhìn sơ qua ở trong sân, chàng giật mình nói với Triệu Minh: "Minh muội, bọn họ đâu mất cả rồi?" Thì ra bây giờ trong sân vắng lặng không một bóng người, cả bầy ngựa cũng mất sạch không còn một con. Triệu Minh chưa kịp trả lời thì ba người đã vượt tới phía trước, vượt một đoạn đường khá xa, ngôi quán tức thì khuất sau dãy phố. Long Trung Tử lúc này reo lên: "Không xong, không xong, nó bắt đầu đi ngược gió." Mặc dù Triệu Minh đang lo lắng cho số phận của những người đồng hành, không biết đã gặp phải những điều tai biến gì mà hết thảy cả đều biến mất, nhưng hai chữ ngược gió lọt vào tai của nàng làm cho nàng kinh tâm hồi hộp, thúc ngựa phi nhanh thêm hơn nữa. Thì ra nàng từng nghe những tai mã thượng giang hồ kể chuyện lại rằng những con ngựa thuộc hạng thường nếu phát chứng thì hay chạy loạn xạ không phân biệt đường lối chi cả. Đối với hạng ngựa này ta chỉ cần đánh cho nó chạy một vòng, sau khi nó quấn chân vào cỏ rồi tự động sẽ dừng lại. Còn những hạng ngựa cao quý, một khi nó phát chứng, thường hay cứ noi theo gió xuôi mà chạy, vì xuôi gió chạy nhanh, chạy khỏe. Loại ngựa này toàn là lựa những con đường khang trang rộng rãi mà phi, cứ phi đến khi nào liệt gân liệt sức thì mới chịu dừng lại. Không một tên nài ngựa nào bẻ cương mà nó chịu chạy theo chỗ cỏ cao rừng rậm như hạng thường. Vì vậy cho nên nó chạy như vậy chỉ phí sức bình sinh. Loại ngựa này thật hiếm, trong một vạn con quả mai mới có một. Còn đến như hạng thần mã, trong một nước mới tìm được một hai con, thì mỗi khi phát chứng cứ nhắm hướng gió mà phi. Gió càng mạnh chừng nào, con ngựa nó chạy hăng chừng ấy. Đường càng kỳ khô khắp khẩn chừng nào thì nó càng phái chí. Và người nào vô phước ngồi trên yên của nó thật là lành ít dữ nhiều. Chỉ một phút sơ hở là đủ bị nó hất xuống đường tính mạng như chơi. Thì ra con Tuyết Long ban nãy hất hai cái mà Hồng Phong không ngã, bất giác hơi giận lừng lên, nó cất lên một tiếng hí thật dài. Long Trung Tử biết rằng hễ tiếng hí ngân dài chừng nào thì chuyến đi của con ngựa này càng xa chừng nấy, cho nên ở trong lòng lấy làm kinh sợ. Tốc độ của con Tuyết Long nào phải ngựa thường như ngựa của Long Trung Tử hay là Vô Kỵ Triệu Minh. Tới theo kịp chỉ vì nó mới khởi hành cho nên chưa dùng hết tốc độ đó thôi. Nhờ đó mà Long Trung Tử theo dấu thấy nó đánh một vòng thật lớn rồi lại quay về con đường cũ. Nguyên chỉ vì con Tuyết Long vốn có tính toán và đã thoát ra đi mà còn nhớ lại bạn đồng hành, nên chỉ phí một vòng thôi đã quay trở về đường cũ để thăm những con ngựa bầy. Khi phi ngang qua quán, nó thấy bầy ngựa kia đã tản lạc đi nơi khác, cho nên tức giận càng cao. Quá tức mình cho nên nhắm hướng ngược gió mà phi thẳng như bay. Lỗ mũi của Long Trung Tử thật bén nhạy với loài ngựa. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng bởi Tuyết Long chạy ngược với chiều gió, nên ông ta cứ nương theo hơi gió mà theo dấu mãi. Càng theo càng kinh, vì rằng khoảng giữa của con Tuyết Long và đoàn ngựa ba con ở phía sau càng lúc càng kéo dài thêm ra. Ở trong dạ của Long Trung Tử quá đổi phập phồng, kể từ khi ông ta tham gia trận chiến quần hùng tại Hàng Châu, tận mắt nhìn thấy khí thế oai hùng của Hồng Phong, ở trong lòng thầm mến chuộng. Phen này được ngựa quý chở chàng họ Hồng này ra đi, chắc hẳn là lành ít dữ nhiều, nên dầu sao ông ta phải bám sát theo cho kỳ được, ngõ hầu gỡ rối ở trong cơn ngặt nghèo. Sự lo lắng của ba người đuổi theo sau đây thật đúng là chỉ vì Hồng Phong tráng sĩ của chúng ta bây giờ trên mình đầy mồ hôi giả ra như tắm. Tuy ngồi trên yên ngựa nhưng có cảm giác như ngồi ở trên lò lửa vậy. Không biết điều nguy biến sẽ xảy ra vào phút giây nào. Kể từ khi con thần mã cất gió ra đi thì nó vẫn giữ vững thân hình của nó thật là vững vàng như bàn thạch. Hồng Phong nghe thấy hai bên vai của mình gió dậy rào rào, bao nhiêu phố xá nhà cửa trong thị trấn giật lùi về phía sau. Ông thật là ngoạn mục. Gió mát thổi rười rượi làm cho chàng đắc ý. Giờ phút này chàng mới thật nghĩ thấm thía hai câu thơ cổ: Xuân phong đất ý mã đề tật, nhất nhật khiên biên Trường An qua. Chàng có cảm giác con tuấn mã dưới chân của chàng không chạy theo con đường thẳng mà lại đánh một vòng tròn, và không hiểu sao nó lại chạy về con đường cũ. Hồng Phong là một người trước tiên nhìn thấy ngọn cờ của ngôi tử quán bài trong gió. Và khi con Tuyết Mã vừa lướt qua khỏi cổng quán thì bỗng nhiên nó cất cổ cao lên và buông ra một tiếng hí đầy vẻ bực tức căm hận, rồi bắt đầu phi nhanh hơn ban nãy. Kể từ lúc nó trở đi, thân hình của nó chẳng còn giữ thăng bằng như trước, mà lại cứ lắc lư như chiếc thuyền nan gặp cơn giông bão tố ở ngoài biển cả. Tới chừng đó thì bao nhiêu sự khoái trá được ngồi ở trên lưng con ngựa thải đều biến tan đi mất. Trong trí của chàng vừa lo sợ con Tuyết Long sẽ ném chàng xuống đất bất cứ giờ nào, lại nữa ban nãy khi đi ngang qua quán, chàng cũng phát giác ra bao nhiêu bạn đồng hành thải đều mất tích. Trong trí của chàng quay cuồng không biết bao nhiêu ý nghĩ mâu thuẫn lẫn nhau. Không biết cặp ma đầu bây giờ lưu lạc phương nào, ta vô tình chạm trán với chúng, bây giờ lạc giống như thế này, biết chừng nào mới gặp lại được. còn biết bao nhiêu bạn quý của ta như Tiểu Hồng, Hoài Ngọc, vân vân, bây giờ họ ở đâu? Chàng lại nghĩ, lẽ ra mình có thể lừa thế bay mình qua khỏi Yên, phó mặc cho con ngựa trời đánh này đi đâu thì đi. Nhưng mà lời tục có nói, ngựa chứng tất là ngựa quý, hay vô tình bỏ mất một con ngựa hiếm có như thế này, thật khác chi là ngọc đã vào tay mà lại bỏ đi. Nghĩ đến đây thì Hồng Phong trông thấy con Tuyết Long càng chống cự chừng nào, thì ở trong lòng chàng càng thêm thích thú chừng nấy. Vì trong lòng yên thích, cho nên bất giác sinh ra bạo dạn, hất chân của chàng cứ kẹp mạnh vào thêm lên. Thái độ của chàng làm cho con Tuyết Long càng thêm điên tiết, nó cố tình tiêu người ở trên lưng ngựa một cách mục đích cho hả hơi. Đúng vào lúc đó thì hồn bốn gió của con ngựa cũng vừa lọt vào một thôn xóm khá sầm uất. Liếc sang hai bên dãy đường, trông thấy trước nhà của dân cư có văng ngang rất nhiều sào quần áo. Con Tuấn Mã lại ré lên một tiếng có vẻ vui thích không kém tâm trạng của Hồng Phong. Đoạn bất thình lình nó chạy rẽ vào một chỗ có một sợi dây sào quần đang chắn ngang. Con Tuyết Long thật là khôn ngoan đáo để. Những sào có phơi quần áo nó không chung qua, mà nó chọn một chỗ không phải độ, nó lại đang chạy tới một tốc độ thật nhanh. Nếu người ngồi trên ngựa chẳng có ý đề phòng hờ, thấy chướng ngại vật tất nhiên sẽ bị sào quần gạt rơi xuống đất. Hai đầu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hồng Phong vừa nghe tiếng hí của nó ra chiều hiu hiu tự đắc, biết ngay rằng con Tuyết Long sắp sửa giở trò. Cho nên chân của chàng kẹp chặt vào hông ngựa, tập trung hết tinh thần để ngõ hầu đối phó. Vì vậy mà hướng đi của con Tuyết Long hơi lệch, và trước mắt của chúng thấp thoáng hiện lên một sợi dây trắng ngang, cố tình làm rơi người ở trên yên, nên tốc độ của con Tuyết Long nhanh nhẹn không biết chừng nào. Nhưng động tác của Hồng Phong cũng thật là thần tốc, ngã ngửa người trên mình ngựa theo một thế mã thượng thiết bản kiều. Lưng của Hồng Phong vừa dán chặt vào lưng của con Tuấn Mã, thì sào quần tức tốc lướt ngang qua, cạo nhẹ một lớp quần áo bên ngoài của Hồng Phong nghe rần rợn. Nếu con Tuyết Long phóng mình lên cao một chút, thì sợi dây nọ chắc chắn sẽ cạo một đường, từ bụng lên đến đỉnh đầu, gạt bắn Hồng Phong xuống đất mà thọ thương. Hồng Phong toát mồ hôi lạnh, không ngờ một con súc vật mà lại có trí khôn đến như thế này. Chàng vừa gượng ngồi dậy được, quát mắt nhìn về phía trước để đề phòng bất trắc. Bộ ngồi chưa vững thì chiếc sào thứ hai đã trở tới. Đã thất bại một lần, phen này con Tuyết Long quyết tình hạ cho kỳ được người kỵ sĩ. Nên không còn cách sào quần chừng 10 thước thì tung tăng bay nhảy, cốt làm cho người ngồi ở trên lưng ngựa thất đảm kinh tâm. Đoạn bằng một tốc độ kinh hồn nó lại luồn qua dưới sào thêm một lần nữa. Nó bắn ra đi nhanh hơn là một mũi tên, lại cố tình nâng cao thân hình cho xương sống của nó đi sát với chiếc sào, chỉ cách chừng một tờ giấy mỏng thôi. Nó nghĩ rằng phen này người ngồi ở trên yên ngựa có chạy đằng trời mới thoát chết. Nào hay đâu Hồng Phong ứng biến thần tốc, bao nhiêu sự lanh lẹn ở trên người thải đều dồn vào tứ chi, nhanh nhẹn như là một chiếc lá rơi. Hồng Phong luồn ngay xuống bụng của con ngựa một cách tài tình. Nhờ thế mà khi chiếc sào lướt ngang qua lưng ngựa chẳng quan hệ chi đến chàng. Vừa thoát được hai cơn đại nạn, Hồng Phong tức thì đu mình ở trên ngựa, mồ hôi giả ra như tắm. Trong giả còn đang kinh mang, bỗng nhiên bên tai của Hồng Phong vang lên những tiếng ì ầm dường như là thiên quân vạn mã đang di chuyển đâu đây. Tâm tư vô cùng bấn loạn, Hồng Phong ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Bỗng thình lình trông thấy trước mặt của mình mở ra một vùng trời nước bao la, sóng bủa trập trùng, sương mờ mù mịt. Hồng Phong mừng thầm nghe thấy dường như có cờ đang bay ở trong bụng, vì chàng nghĩ rằng trước mặt của mình bây giờ là một con sông lớn chắn ngang trước, còn Tuyết Long dù có chắp cánh cũng bay không khỏi. Nhưng chàng tức thì lo thầm ở trong dạ, nó chạy đến đây ngãn đường thì vẫn có thể quay đầu trở lại, hay là chạy dọc theo bờ sông, như thế càng thêm khó cho ta. Vừa nghĩ tới đây thì con Tuấn Mã đã lướt đến bờ sông rồi, và đang chạy bằng một tốc độ kinh hồn như vậy, mà khi muốn dừng chân, nó dừng lại ngay, trong nháy mắt làm cho Hồng Phong suýt nữa phải té nhũi trên bãi cát. Con thần mã Tuyết Long dương cổ thật dài, ngắm nghía một chướng ngại vật thiên nhiên hùng vĩ chắn ngang trước mặt, ở trong lòng căm tức vô chừng. Nó cất lên một tiếng hí dài gắt gỏng rồi dậm chân tung tăng nhảy nhót ra chiều, tức bực khôn cùng. Trong lúc đó thì con sông ở phía trước mặt của nó cứ bổ sóng ầm ầm, từng khối nước đục ngầu vẫn cứ cuồn cuộn chảy về đông. Thì ra con Tuyết Long vừa nổi giận lên đã chạy một hơi gần cả nghìn dặm đường, kể từ hồ Điệp Cốc cho tới tận bờ sông Hoàng Hà. Đó là một con sông to lớn, hiểm trở, đã chấn đường từ nam ra bắc của con thần mã. Hồng Phong ở trong dạ phập phòng cứ mãi lo cho con Tuyết Long quay đầu trở lại. Nhưng không, nó gầm chán thét rồi lăn đùng ra trên mặt cát, giải dụ như là một cô gái làm nũng, làm cho Hồng Phong lỡ khóc lỡ cười. Chàng cố gắng vận dụng hết sức khỏe và sự lanh lợi của mình kềm chế con tuấn mã, hy vọng rằng nó sẽ dịu được cơn điên. Nào ngờ đâu càng giải dụ chừng nào, tánh tình kỳ khôi ương ngạnh của nó càng bộc phát. Nó cứ kỳ cọ thân hình sát mặt cát, làm cho Hồng Phong phải rời khỏi yên cho kỳ được mới nghe. Trong lúc người và vật đang triển khai một trường tranh đấu mới gai go và khốc liệt hơn, cuộc chạy ngựa đường trường thì bóng tối lần lần sụp xuống, và ở phía sau lưng của Hồng Phong, ba tay kỵ mã là Long Trung Tử, Vô Kỵ và Triệu Minh vẫn đuổi theo ráo riết. Nhờ lỗ mũi nhà nghề của Long Trung Tử và cũng nhờ vào con thần mã cứ noi theo chiều gió ngược mà đi, nên cứ theo dấu không lấy gì làm khó khăn cho lắm. Đoàn người ngựa ba tay đuổi đến khi mặt trời chân lặng thì Trương Vô Kỵ bỗng đột nhiên reo lên: "Long tráng sĩ, coi chừng thần mã không chạy được ngược chiều với gió nữa." Long Trung Tử giật mình hỏi lại: "Tại sao?" Vô Kỵ trả lời: "Vì có sông lớn chắn ngang ở trước mặt." Thì ra trong lúc ba người thính giác của Trương Vô Kỵ nghe xa nhất, nên chàng đã nghe được trước mắt của mình sóng reo nước chảy khô động ì ầm. Triệu Minh nghe nói giật mình nghĩ thầm: "Chúng ta đã vượt qua một đoạn đường khá dài từ nam ra bắc. Nếu ta ước đoán không sai thì đây là con sông Hoàng Hà." Còn đang suy nghĩ thì Long Trung Tử lại thét lên: "Không sông, không sông, phải theo cho gấp, phải theo cho gấp, phải theo cho gấp." Thì ra Long Trung Tử biết rằng nếu mỗi khi con Tuyết Long gặp phải chướng ngại vật chắc chắn sẽ lên cơn điên, hơn nữa là nó quyết không bao giờ chịu quay đầu thối lui. Vô Kỵ và Triệu Minh nghe nói nào dám chần chờ, vội vàng thúc ngựa đi nhanh. Trong lúc đó thì âm thanh hùng tráng của con sông Hoàng Hà đã văng vẳng nổi lên. Không ai bảo ai, cả ba người đồng dâng lên một niềm vui hớn hở. Nhưng sự vui mừng chưa tròn vẹn thì bỗng nhiên Long Trung Tử kêu lên một tiếng. Tiếng kêu kinh dị của ông ta vừa vang lên thì hai con ngựa của Triệu Minh và Vô Kỵ đồng ngã quỵ xuống. Tiếp theo sau đó con ngựa của Long Trung Tử cũng sụm hai chân trước, mồm sùi bọt mép nằm ngay đơ ra. Cả ba người lúc bấy giờ thảy đều bay mình ra khỏi yên, đứng nhìn nhau ngớ ngẩn. Long Trung Tử lúc này lên tiếng nói: "Không có điều gì lạ, vì chúng đã phải trải qua một đoạn đường quá xa." Lời của ông Mã Sư thật đúng, vì rằng hai con ngựa này tuy cũng thuộc hàng ngựa quý, nhưng so với Tuyết Long vẫn còn kém xa một trời một vực. Cả bốn con ngựa đồng trải qua một khoảng đường thiên lý, nhưng con Tuyết Long càng chạy chừng nào tinh thần càng thêm sung mãn. Còn ba con ngựa đi sau thì chạy đến đây chẳng khác nào một ngọn đèn đã cạn dầu nên phải tắt. Long Trung Tử vội vàng đỡ ba con ngựa cho đứng dậy, dìu vào một lùm cây gần đó an bài chỗ nơi cho bọn chúng nghỉ ngơi, đoạn cấp tốc nhắm về hướng ngược gió mà đi tiếp. Vì không có ngựa nên ba người lúc bấy giờ đều trổ thuật phi hành, càng đi chừng nào thì tiếng sóng vỗ của con sông Hoàng Hà càng nghe tỏ rõ. Trong thâm tâm của Triệu Minh dục nảy lên một tấm lòng chua xót. Nàng nghĩ thầm, 20 năm về trước, cũng trong một đêm tối trời mường tượng như thế này, ta đội sao đạp nguyệt đuổi theo kẻ thù đến bờ sông Hồng Hà này, thì mới biết rằng đã 20 năm qua rồi. Thế rồi hình ảnh của 20 năm trước lần lần hiện lên trước mặt. Nào những lúc nàng đi cặp theo bờ sông Hồng Hà để đuổi theo chiếc thuyền bí mật, nào những lúc nàng đánh cờ cùng với tên Đa Công để mà đuổi theo tri cản, nào những trận đấu quyết liệt kinh hoàng ở trên bờ sông Hồng Hà và hùng vĩ nhất, tất cả đều hiện lên trong tâm tưởng của nàng, trước mắt của nàng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Nhưng đột nhiên dòng tư tưởng của nàng bị cắt đứt vì một tiếng kêu kinh hoàng sửng sốt của Trương Vô Kỵ. Nàng dõi mắt nhìn theo ngón tay của chồng mình, Triệu Minh nhìn thấy dưới ánh trăng mờ có một chiếc bóng mờ đang quay cuồng bên bãi cát. Lúc bấy giờ dần trăng lưỡi liềm đã nhô lên trên bờ sông Hoàng Hà, tỏa xuống không gian một màu vàng bạc. Ánh sáng tỏa trên muôn ngàn ngọn sóng nhấp nhô trên con sông to rộng, đem đến cho người xem một cảm giác thanh cao sảng khoái. Trước muôn nghìn ngọn sóng nhấp nhô đó, có một dải cát vàng phẳng lặng, và trên dải cát vàng này lại có một chiếc bóng đang quay cuồng kịch liệt. Lòng Trung Tử bỗng kêu lên, kia rồi! Triệu Minh và Vô Kỵ đồng định thần nhìn kỹ, thì ra vật đang quay cuồng trên mặt đất chính là Hồng Phong và con Tuấn Mã Tuyết Long. Triệu Minh suốt một đời vào Nam ra Bắc, bước chân của nàng đã lê khắp đó đây, trông thấy tận mắt không biết bao nhiêu là cảnh đẹp lạ lùng, nhưng chưa từng thấy cảnh nào hùng vĩ và ngoạn mục như cảnh Hồng Phong đang đeo mình vào sát lưng con ngựa, cùng nó vùng vẫy một cách quyết liệt trước cảnh biển rộng trời cao. Không ra hiệu cùng nhau, nhưng ba tay cao thủ nãy đều đồng nhất, gia tăng tốc độ, bắn dù thân hình về phía trước và chia ngay ra thành hình chân vạc, phong tỏa hết ba mặt của con Tuyết Long. Nếu nó còn manh tâm bỏ trốn thì sau lưng của nó Trương Vô Kỵ cánh tả có Triệu Minh, còn cánh hữu có một vị mã sư cao tay ấn là Long Trung Tử Án Ngữ. Ngoài ra phía trước mặt của nó thì là một cảnh mây nước muôn trùng. Dòng đai của ba tay cao thủ từ từ thu hẹp lại, bao vây con Tuyết Long vào giữa. Lúc bấy giờ mồ hôi của Hồng Phong giả ra như tắm, nhưng con Tuyết Long thì vẫn vùng vẫy, nhưng sinh lực không bao giờ cạn. Người và vật quần thảo với nhau, cát bay đá chạy, mặt cát lõm sâu một lỗ. Vô Kỵ đưa mắt nhìn Long Trung Tử, dường như cầu cứu, nhưng thấy người này quát mắt, nhìn về cõi giữa người và vật đang quần nhau, dường như trong tâm trí của ông ta đang tìm một phương sách vẹn toàn. Bỗng thân hình của Long Trung Tử dần dần xê dịch về phía trước, bàn tay ông ta từ từ đưa về phía trước và trỏ ra một ngón. Nhìn cái dáng điệu ấy, Vô Kỵ biết rằng người này muốn điểm quyệt, nhưng động tác sao lại chậm chạp như thế. Nào hay đâu khi ngón tay của Long Trung Tử còn cách bờm ngựa chừng bốn tấc, tức thì chĩa thẳng ra, nhanh đến mức Triệu Minh phải khen thầm, cho rằng điểm quyệt một bậc võ lâm cao thủ cũng không nhanh đến như thế. Ngón tay của Long Trung Tử như một mũi dùi sắt thọt thẳng vào bờm ngựa, và nghe con Tuyết Long hí lên một tiếng gian rền dùng giấy kịch liệt. Nhưng Long Trung Tử vẫn dùng ngón tay của ông ta đi nhanh như gió. Chỉ trong một cái nháy mắt thì đã điểm hơn mười mấy trọng quyệt trên mình của con Tuyết Long. Thế là tiếng hí của nó dần dần dịu lại, hơi thở bắt đầu khè khè, sức của nó quay không còn mạnh mẽ như xưa nữa. Tới chừng đó thì Long Trung Tử mới tiến tới dùng bàn tay tả chộp ngay một cái đúng vào giữa khớp xương trên vai tả của nó, đoạn nói với Hồng Phong, Hồng huynh bây giờ có thể nghỉ tay một chút rồi. Hồng Phong nghe nói như một người trút được nghìn cân gánh nặng, thở phào một hơi, đoạn bay mình ra khỏi lưng của con Tuấn Mã. Triệu Minh thấy vậy lướt tới đỡ chàng. Hồng Phong mặt mày xanh như tàu lá, đúng là một người vừa trải qua một cơn tinh thần khủng hoảng. Trương Vô Kỵ thấy Long Trung Tử chế phục con Tuyết Long một cách tài tình đến như thế, trong lòng lấy làm thích thú. Thì ra ban nãy Long Trung Tử đã vận dụng một môn bí quyết về điểm quyệt ngựa hay. Phàm là ngựa hay thì sức khỏe của nó cũng mạnh vô chừng. Nếu chỉ dùng roi vọt tầm thường, nó không bao giờ kiên nể. Mà quyệt đạo của những chỗ mềm yếu nhất trong cơ thể, nếu điểm trúng phải chỗ, tất nhiên là thần mã sẽ thầm phục. Quả nhiên sau khi trúng phải mấy đòn điểm quyệt, con Tuyết Long lúc này mới dần dần tỉnh trí. Ngẩng đầu nhìn lên thấy người đang khống chế nó đây chính là người chủ đã theo nó từ nhỏ cho đến lớn. Cho nên con Tuyết Long tức thì cúp đuôi lại, đôi mắt nhắm nghiền tỏ vẻ kinh sợ Long Trung Tử lắm. Lúc bấy giờ thủy triều đang dâng, mé nước từ từ bò lên bãi cát, nên Long Trung Tử vội vã dìu con Tuấn Mã vào trong một rặng cây gần đó tìm chỗ nghỉ ngơi. Suốt đêm hôm ấy Long Trung Tử o bế con Tuyết Long, còn vợ chồng Triệu Minh và Vô Kỵ thì chăm sóc cho Hồng Phong. Vì sau khi vượt qua một đoạn đường dài, cả hai đều bơ phờ mệt mỏi. Đoàn người tạm trú trong một khe đá khá kín đáo. bên tai lúc nào cũng nghe sóng reo thác đổ bên bờ sông. Qua ngày hôm sau chờ cho sáng hẳn, Triệu Minh mới đề nghị đoàn người vào một thị trấn gần đó mà tìm chỗ nghỉ ngơi. Đoàn người đi về hướng tây hơn 3 dặm mới có một thôn xóm nhà cửa lưa thưa. Vì dân cư ít ỏi cho nên chẳng có khách sạn, Triệu Minh phải vào hỏi ở nhờ trong một nhà của người dân chài. Sau khi cơm nước xong xuôi, Long Trung Tử bắt đầu mang con Tuyết Long ra cho Hồng Phong luyện tập, đồng thời chỉ bảo cho chàng những mánh khóe riêng ngõ hầu, khống chế con Tuyết Long mỗi khi nó dở chứng. Triệu Minh thấy vậy lòng mừng, nghĩ rằng nếu như Hồng Phong được ông thầy giỏi này ở một bên chỉ bảo cho thì làm gì mà khuất phục không được con Tuyết Long. Nào hay đâu con Tuyết Long trong khoảng thời gian ở Hồ Điệp Cốc ngoan ngoãn bao nhiêu, thì bây giờ lại ương ngạnh bấy nhiêu, làm cho Long Trung Tử và Hồng Phong phải mất rất nhiều hơi sức mà nó vẫn chưa thuần. Vô Kỵ và Triệu Minh đều nghĩ rằng giờ đây chưa có dịp gì cần kiếp, vậy cứ nán lại đây vài ngày, chờ cho Long Trung Tử huấn luyện thuần thục rồi sẽ lên đường. Nhưng riêng về Hồng Phong thì ở trong lòng lấy làm nôn nóng. Chàng luôn luôn nhớ đến bộ ba Tiểu Hồng và Hoài Ngọc và Mai Vô Ảnh, không biết đoàn người này bây giờ đã đi về đâu. Đây nói về ba người ấy cùng với Châu Thiên Thọ. Sau khi trông thấy con thần mã chở Hồng Phong cất gió ra đi rồi, Long Trung Tử cùng với Triệu Minh và Vô Kỵ cũng đồng đuổi theo, thì biết việc chẳng tường cho nên họ không ai bảo ai, đồng quất ngựa đuổi theo ráo riết. Đoàn ngựa sau này vì tốc lực xích xoát ngang nhau cho nên cứ vậy mà đuổi theo mãi. Nào hay đâu đuổi theo càng xa chừng nào thì tâm hơi càng vắng bạc. Họ chẳng có hai lỗ mũi nhà nghề như Long Trung Tử thì làm sao có thể đánh hơi mà đi theo cho đúng được. Đến khi mặt trời chìm sau đỉnh núi thì ai nấy cũng đều bơ phờ. Và ba người đi theo Long Trung Tử ban nãy cũng nóng ruột đuổi theo đến nơi. Họ phát giác Long Trung Tử chẳng có mặt ở đó nữa. Ở trong lòng nóng nảy lên rồi cáo từ Châu Thiên Thọ mà trở lại Hồ Điệp Cốc trước, vì e có người sinh nghi mà theo dõi. Bọn họ đi rồi, Châu Thiên Thọ bèn tìm một nơi trú ngụ trong một đêm hôm ấy. Rạng ngày, ông thương lượng cùng những người trẻ tuổi, không ai có ý kiến gì hay. Ông đành phải truyền cho bọn họ lên đường nhắm Thanh Nhàn thư viện tấn phát. Vì ông ta nghĩ rằng nếu Hồng Phong yên lành thì chắc chắn cũng tìm đường lên đó mà hội hiệp với anh em. Tìm không gặp Hồng Phong, Dương Tiểu Hồng đờ đẫn như một người bạc vía bay hồn, biến ăn biến nói. Còn Châu Hoài Ngọc tuy rằng nói ra, nhưng chàng nghĩ rằng Vô Kỵ và Triệu Minh đuổi theo thì Hồng Phong thật vững như bàn thạch. Nhưng chàng có giả vờ thở ngắn than dài, cốt để hù Dương Tiểu Hồng cho hả. Mai Vô Ảnh nghe đồn Thanh Nhàn thư viện vốn là một nơi thanh nhàn u tịch, phong cảnh nên thơ rất hợp cho phường tao nhân mặt khách, nên nàng hằng có ý muốn dạo chơi một chuyến, nhưng không biết nó ở địa điểm nào. Ngày hôm nay được dịp đến đó, trong lòng nóng nảy, do chỉ cầu mong cho chóng tới mà thôi. Dưới sự hướng dẫn của Châu Thiên Thọ, đoàn người cứ đi lần về hướng nam, càng đi chừng nào thì khí trời càng thêm ấm áp, nhưng nhà cửa hai bên dãy đường thì càng thưa thớt thêm ra. Một buổi chiều kia, đoàn người ngựa đã đến chân một ngọn núi cao thì trời đã xế chiều. Hoàng hôn đã xuống mà tìm không ra chỗ trọ. Đoàn người ngựa phải tạm trú một quan miếu ở cạnh bên đường. Châu Thiên Thọ vốn là một người rành địa lý miền Nam, chưa vào đến miếu đã nói trước. Ngôi miếu này gọi là Võ Mậu Miếu, do dân chúng xây dựng để kỷ niệm Khổng Minh Gia các ngày xưa đã kéo quân Nam tiến ngang qua đây. Mọi người bước chân vào đại điện, quả thấy trên điện còn có tạc hình của Gia Cát Võ Hầu. Vì ngày tháng đã lâu, tượng kia đã mục, nhưng thần sắc hãy còn tinh anh, làm cho người xem để lòng kính nể. Bây giờ trời đã tranh tối tranh sáng, Châu Thiên Thọ truyền cho Hoài Ngọc đốt lửa lên, rồi đến những ngọn đèn ở trên bàn, thấy dầu cũng đã khô từ bao giờ. Mai Vô Ảnh và Dương Tiểu Hồng thấy vậy vội vàng gom lá khô lại để nhúm lửa lên. Thì ra ngôi chùa này đã lâu không có người lai vãng nên cảnh nhang đèn khói lạnh. Mai Vô Ảnh thò tay trong túi móc ra một ít bánh bày ra trên mặt đất và nói: Ta biết thế nào dọc đường cũng phải cần đến những món này, nên lo trước khi còn ở trong quán. Bốn người quay quần bên ngọn lửa hồng trò chuyện vui vẻ. Không mấy chốc thì khí lạnh lẽo. Ước độ bây giờ trời đã vào canh hai. Tiểu Hồng vừa kêu buồn ngủ, bỗng thình lình Châu Thiên Thọ đưa bàn tay ra dấu. Mọi người nghe ngóng. Cử chỉ khác thường của ông ta làm cho ba người trẻ tuổi giật mình. Lỏng tai nghe ngóng vì công lực của họ yếu hơn Châu Thiên Thọ. Cho nên mãi một lúc sau thì mới nghe thấy có nhiều tiếng gió câu nổi lên ròn rã từ phía bắc chạy về phía nam. Hoài Ngọc liếc nhìn Dương Tiểu Hồng, chàng thấy một nét vui mừng thoáng hiện trên gương mặt kiều diễm của nàng. Hoài Ngọc tức khắc hiểu rõ tâm tư của nàng trong khi ấy. Chàng nói trước, hay là Hồng Phong theo dấu đuổi theo chúng ta vậy? Châu Thiên Thọ lúc này nói, không chắc, vì nghe tiếng gió ngựa hơi nhiều. Mai Vô Ảnh nghe nói vội vàng áp lỗ tai sát đất, và Tiểu Hồng nhìn vào sắc mặt của Mai Vô Ảnh không nháy mắt. Nàng trông thấy Mai Vô Ảnh khẽ cao đôi mày liễu, tỏ vẻ lo lắng, đoạn ngẩng đầu dậy và nói, ít nhất cũng phải có trên 10 con ngựa, nhưng đoàn người của Hồng Quân thì chắc không nhiều đến như thế. Tiếng gió câu rầm rập càng nghe càng rõ, khi họ đến gần nghe ra như là một trận mưa rào, tổng số phải có hơn 20 con. Tiểu Hồng mừng rỡ hiện ra trên gương mặt, vừa định đứng dậy bước ra bên ngoài xem cho rõ thì bỗng thình lình nghe thấy tiếng gió câu đột nhiên rẽ ra làm hai cánh. Sự đột ngột phân quân này báo hiệu cho người ở trong miếu biết rằng đoàn người ngựa bên ngoài chẳng phải là hạng tầm thường. Chỉ trong chớp mắt thì hai cánh quân kia đã tạo thành hai cái hình bán nguyệt. Hai cái hình bán nguyệt này lại gáp nối với nhau, bao vây lấy ngôi cổ miếu. Một mối lo âu tức khắc bao trùm lấy gương mặt của người ngồi ở bên đống lửa. Họ đồng nghĩ rằng có một nguyên nhân nào đó quan trọng làm cho đoàn người ngựa này mới có thái độ khẩn trương đến như thế. Tiếng gió ngựa vừa im thì bốn bề im phăng phắc, chỉ có tiếng lá nổ nghe lắp bắp ở trong đống lửa mà thôi. Bốn người ngồi ở bên trong đồng đưa ánh mắt nhìn nhau, gác tai qua chui binh khí, chờ đợi biến cố xảy ra. Bỗng bên ngoài có tiếng người vang lên, dấu ngựa của họ đã đến đây thì dứt, bên trong lại có ánh lửa, vậy chắc họ đang ngủ ở trong này. Tiếng nói này vừa vang lên, Dương Tiểu Hồng giật mình đánh thoát, đưa mắt nhìn Châu Hoài Ngọc không nháy mắt. Thì ra tiếng nói của người này đối với Tiểu Hồng thật là quen thuộc. Hắn xuất hiện tại chỗ này thật là một điều nan giải đối với người của biệt điện Thiên Hồng. Có tiếng của một người già nua cất lên, xin điện hạ cho phép vào trong hỏi thử. Tiểu Hồng chưa nghe người kia trả lời ra sao thì đã có một tiếng nói vàng lên, vào đi. Rồi ầm lên một tiếng, cánh cửa miếu bị một người đá bật toang ra, rồi có một người lững thững bước vào. Đó là một lão già thân hình vạm vỡ, tuổi ngoài ngũ tuần, mặt vuông râu ngắn, thái độ ngang nhiên hào phóng. Ông ta ráo mắt nhìn quanh đoạn chắp tay sái chào và nói, quả thật hoàng thiên chẳng phụ kẻ có lòng, chúng ta vượt đường xa ngàn dặm, nay gặp quận chúa tại đây. Thừa lệnh của Dương giáo chủ, chúng tôi đến đây để đón quận chúa về kinh. Châu Hoài Ngọc nghe giọng nói của người này tuy mềm mỏng, nhưng thực ra cứng rắn và có vẻ như trịch thượng. Trong đoàn người này, phụ thân của chàng là người cao tuổi nhất, nhưng lão già kia chẳng thèm đếm xỉa tới. Dường như là trong ngôi miếu này chỉ có một mình Dương Tiểu Hồng mà thôi. Bất giác ở trong lòng chàng nổi nóng, hơi giận lừng lên. Chợt nghe Dương Tiểu Hồng nói, Nam Cung tiền bối, dạng dặm đường xa khó nhọc, hãy ngồi nghỉ cái đã. Thì ra người này tên thật là Nam Cung Nhạn, một viên hạ thuộc đắc lực của Dương Tiểu. Nam Cung Nhạn vòng tay sái chào và nói, thời giờ cấp bách, theo lệnh của giáo chủ, khi gặp quận chúa ở đâu thì phải lên đường về kinh rất gấp. Dương Tiểu Hồng trả lời giọng đã ra chiều gay gắt, nhưng hiềm gì ở nơi đây ta còn vài ba việc chưa giải quyết xong, không thể cấp tốc lên đường được. Nam Cung Nhạn nghe nói cúi đầu xuống đất xá chào sâu và nói, quận chúa chắc hiểu rõ cá tính của giáo chủ nhiều hơn chúng tôi chứ. Nếu lệnh của người mà thi hành không đúng thì thật là. Hoài Ngọc nghe tới đây, trong câu nói của người này tuy rằng ấp a ấp úng nhưng ngụ ý cao xa. Chàng linh cảm có một trường tranh đấu gay go quyết liệt sẽ triển khai trong ngôi cổ miếu này. Quả thật câu nói của người này vừa dứt thì bỗng nhiên có một luồng gió lạ từ ở ngoài cửa đưa vào, và chỉ trong một hai cái chớp mắt, bên cạnh của Nam Cung Nhạn chợt xuất hiện thêm một người. Hắn đang tìm lời nói khích cốt dụ cho Hoài Ngọc vào thế phải đấu chiến với mình, bỗng nghe Hoài Ngọc lên tiếng nói: "May nhờ trời ta vẫn mạnh khỏe, không đến đổi như thái tử của ngươi." Chàng cố tình nói khẩy, chỉ trích Chu Càn thái tử bị điểm huyệt nằm bán thân bất toại ở trên giường của Tiểu Hồng. Câu nói của Châu Hoài Ngọc như một mồi lửa châm vào thùng dầu lửa, tức thì phần cháy. Chu Càn lên tiếng nạt nghe: "Câm mồm lại, khi xưa ta vì một chút lơ đễnh, vậy bây giờ mi có gan thì hãy cùng ta so tài 300 hiệp." Châu Hoài Ngọc như một người được gãi đúng chỗ ngứa, vội trả lời: "Hay lắm, nhưng mà..." Chu Càn quát hỏi: "Nhưng mà làm sao?" Hoài Ngọc trầm ngâm trong giây lát, trong lòng của chàng đang quay cuồng một ý nghĩ, không biết mình có nên lợi dụng cơ hội này làm cho Tiêu Hồng có thể ngang nhiên không phải về kinh hay không. Một ý niệm thoáng hiện ở trong trí của chàng, chàng nói: "Chỉ vì Tiểu Hồng quận chúa còn có việc cần kiếp phải lên Thanh Nhàn thư viện, nếu kẻ hàng này mai ra thắng điện hạ, có thể nào điện hạ châm chế cho quận chúa đến thư viện trước rồi sẽ trở về biệt điện có được không?" Chu Càn thích chí cả cười nói: "Hài lắm, nhưng không biết quận chúa có bằng lòng với điều kiện đó hay không." Tiểu Hồng bàng hoàng ở trong dạ, nàng thầm nghĩ rằng: "Tài bộ của Chu Càn thì ta biết lắm, liệu e Hoài Ngọc chưa phải là tay đối thủ của hắn ta. Phần của Châu Hoài Ngọc khi xưa thắng được một đòn, bây giờ hứng trí muốn tranh đấu cùng nhau một cách chán chường, ngó hầu hạ được người này trước mặt người đẹp một trận cho hả." Tiểu Hồng chưa trả lời dứt khoát thì chợt nghe Chu Càn hỏi: "Nhưng nếu nhà ngươi thua ta thì sao?" Hoài Ngọc nói một cách đầy vẻ tự tin: "Thì lẽ tất nhiên là Tiểu Hồng quận chúa về biệt điện trước rồi sẽ đến Thanh Nhàn thư viện sau." Mai Vô Ảnh hồi hộp bất an, trong lòng thầm nghĩ: người này vừa xuất hiện thì Châu Hoài Ngọc đã giật mình kinh hãi, thì ra đó chính là người đã nằm ở trên giường của Dương Tiểu Hồng trị bệnh hồi mấy tháng trước, Chu Càn thái tử. Sắc diện của Chu Càn bây giờ hồng hào, nhãn thần tinh anh, chứ không còn xanh xao gầy gò như lúc trước nữa. Hăng chắp tay xá chào một vòng rồi nói: "Lão tiền bối đây có lẽ là thần châu nhất bút Châu lão tiền bối, ta hằng nghe danh ngày nay mới được gặp mặt." Châu Thiên Thọ lo thầm ở trong giả, không biết đây là hà phương nhân vật mà lại biết rõ tông tích của mình, ông ta chỉ khẽ gật đầu chứ chưa tiện trả lời. Phần của Châu Hoài Ngọc thì nghĩ, người này mới bước vào thì đã ra mắt ngay cha ta, quả thật là có kinh nghiệm. Lại nghe Chu Càn nói tiếp: "Chúng ta thừa lệnh của Dương giáo chủ đến đây mời Tiểu Hồng quận chúa trở về biệt điện Thiên Hồng, có chút việc cần. Khi nào việc ấy xong xuôi, chúng ta sẽ đưa quận chúa đến tận Thanh Nhàn thư viện." Châu Thiên Thọ lại lấy làm kinh dị, không ngờ những hành vi của mình đối phương đều biết rõ. Dương Tiểu Hồng câu mài gắt: "Chư vị nói thật dễ nghe, ta nào phải là đứa con nít lên ba, muốn rước đi chừng nào cũng được." Chu Càn vẫn một mực khiêm cung hòa nhã và nói: "Chỉ vì lệnh của Dương giáo chủ hồi nào đến giờ hãy ban ra thì không ai dám cưỡng lợi." Tiểu Hồng nghe Chu Càn càng nói càng găng, nên vội đưa mắt nhìn. Châu Thiên Thọ dường như có vẻ cầu cứu, trong lúc đó thì Chu Càn lại đưa ánh mắt nhìn Nam Cung Nhạn, dường như là có ý ra lệnh ngầm hãy ra tay. Rồi bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt của Châu Hoài Ngọc, trên môi của hắn nở một nụ cười nham hiểm và nói: "Thằng tư sinh mặt trắng kia, lâu ngày không gặp chắc vẫn còn mạnh khỏe như xưa." Thì ra khi xưa Chu Càn cùng với Hoài Ngọc gặp nhau trong khuê phòng của Tiểu Hồng, Chu Càn vì một chút sơ thất mà bị hạ trong tay, lấy làm căm tức. Bây giờ nhân gặp mặt, tay chân ngứa ngáy, hắn muốn so với Hoài Ngọc một trận cho rõ thư hùng. Nếu một mai kia Tiểu Hồng có về biệt điện Thiên Hồng thì có khác chi vào hổ quyệt, làm sao có thể trở lại Thanh Nhàn thư viện như lời giao ước. Việc này thật vô cùng hệ trọng, chẳng nên khinh suất. Nghĩ đoạn đưa mắt ra dấu cho Tiểu Hồng, nhưng nàng ta đang cúi đầu suy nghĩ. Chính trong lúc bầu không khí còn đang hồi quyết liệt, bỗng nghe Châu Thiên Thọ cất tiếng nói rằng: "Ngọc Nhi, tuy tài hèn sức kém, nhưng cũng phải gắng gượng lãnh giáo với điện hạ dài đòn đi. Hoài Ngọc nãy giờ trông thấy cha mình thầm lặng, bỗng nhiên phát biểu ý kiến như thế, ở trong lòng càng thêm cao hứng, chàng ngửa cổ cười rộng. Nguyên nhân chỉ vì châu Hoài Ngọc biết tánh của cha mình là người cẩn trọng, đã chủ trương cho chàng xuất chiến thì chắc chắn đã thấy điều có phần thắng lợi. Thế là châu Hoài Ngọc không chờ cho Dương Tiểu Hồng trả lời dứt khoát, vội vàng lướt tới như là một cơn gió thoảng, vỗ vào giữa mặt của Chu Cang một đòn. Phần Chu Cang biết rằng cuộc diện hôm nay muốn bắt Dương Tiểu Hồng trở về Thiên Hồng biệt điện thì không thể nào không dùng võ lực. Nài thấy đối phương khai hấn trước, ở trong lòng cả mừng, vội vàng dung một bàn tay ra đánh cả một đòn vào trung cung của châu Hoài Ngọc. Nhưng cả hai đòn này đều là những đòn hư phô trương thanh thế mà thôi, nên hai luồng chưởng lực vừa chạm vào nhau thì cả hai đồng bắn lùi ra phía sau hơn ba trượng. Đến khi họ dìm chân đứng lại thì Châu Thiên Thọ và Nam Công Nhạn đồng vỗ tay khen: hảo thủ pháp! Trong lúc đó thì Mai Vô Ảnh và Dương Tiểu Hồng cùng nhau lùi ra tìm thêm củi khô chất vào đống lửa cho tăng thêm ánh sáng. Hai nàng còn đang lui cui mồi lửa, bỗng thình lình có một tiếng quát vang rền dữ dội. Tiếp theo đó là tiếng gió tạt ra nghe dèo dèo, không ngớt. Thì ra hai tay đối thủ bây giờ mới chính thức nhập trận. Vô Ảnh và Tiểu Hồng khều cho ngọn lửa cháy thật to lên, đoạn quay đầu nhìn vào ở giữa trận điện. Thấy Chu Cang cùng với châu Hoài Ngọc giờ đã biến thành hai chiếc bóng mờ xoáng quay tích với nhau. Tiểu Hồng trố mắt ra nhìn, thấy Chu Cang giờ đây đang thi triển một đường quyền thuộc về ngạch công, nhưng quả đấm của hắn bay ra rào rào như mưa bất. Thấy điều nhắm đúng vào những trọng quyền ở trên mình của châu Hoài Ngọc. Về phần Hoài Ngọc bây giờ đang triển khai những thế chưởng mềm dẻo, ẻo lả, chống lại những thế công hung bạo của Chu Cang. Trong nháy mắt đôi bên đã trao đổi với nhau trên 10 hiệp. Nhưng mà Dương Tiểu Hồng vẫn chưa biết đường quyền của Chu Cang và đường chưởng của Hoài Ngọc tên gọi là gì. Nàng liếc mắt trông thấy Châu Thiên Thọ bây giờ thần sắc thật là thư thả, đang nhìn con của mình đấu chuyến với một tài sung sức, thỉnh thoảng ông ta lại gãi đầu, dường như ra chiều thích thú lắm. Ông ta có biết đâu giờ phút này bên ngoài ngôi cổ miếu có hơn 20 người đang từ từ siết chặt vòng dây. Trong những bóng đen lố nhố có một người nói: Hoàng Hiền Đệ, hãy cầm chân những con ngựa của bọn chúng lại cho ta. Lời nói chưa dứt thì trong đoàn người ấy có một gã lùng tịch bước ra nói: bên họ có tất cả 4 con ngựa, tất cả đều thủ tiêu hết hay là... Có một người trả lời: thủ tiêu 2 con, chừa lại 2 con. Lệnh ban vừa xong thì người được gọi là Hoàng Hiền Đệ vội đưa tay ra giấu cho 3 người đồng bọn bước ra. Cả 4 người này mỗi người tháo một sợi dây cương, đoạn dẫn 4 con ngựa lèn lén đi về phía ra xa. Lúc bấy giờ từ ở đại điện thỉnh thoảng lại có tiếng quát nạt của Chu Cang vang lên, hòa lẫn với đường quyền ngọn cước bay vì dèo ở trong gió. Có lẽ chiến cuộc ở bên trong bây giờ đã tiến triển vào giai đoạn cam go hấp dẫn nhất, nên ai cũng đều tập trung hết tinh thần xem chiến mà chẳng phát giác ra những việc biến động ở bên ngoài. Bọn người này đi được chừng 20 trượng, liền ngoặt sang cánh tả để lọt vào trong bụi rậm âm u. Người họ Hoàng lên tiếng nói: hai người đi trước, hành sự đi chứ. Nói dứt câu thì hai người đi trước, tức thì ghì sát dây cương vào mình, đem hai con tuấn mã ghì chân của chúng lại.